Chương 3067, dẫn đầu kháng ma. Năm đó một trận chiến, chỉ chiến nhục thân vẫn diệt, nguyên thần cũng bị đánh cho tàn phế. Chỉ có một tia tàn niệm còn sót lại tại tinh lực quang đoàn bên trong, kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Vô tận tuế nguyệt chờ đợi, rốt cục chờ đến có thể cứu mình cùng trong nước sôi lửa bỏng người. Phương Thần là một cái duy nhất có cơ hội dẫn hắn rời đi tinh quang thánh địa người, hắn tự nhiên muốn bảo hộ cái trước. Hắn tại vô nhân khu bên trong vô số năm, đối với nơi này hết thảy, phi thường mẫn cảm. Cứ việc loại khí tức kia rất mỏng manh đến gần như có thể để người ta xem nhẹ. Nhưng, Chỉ Chiến vẫn cảm giác được. Sắc mặt của hắn, đột nhiên đại biến, hư ảo thân ảnh, căng cứng đến cực hạ. Đi mau. Chỉ Chiến gấp rút nói ra, mặc kệ tên kia có hay không thoát khốn, thời khắc này vô nhân khu, đều vô cùng nguy hiểm, mau rời khỏi. Phương Thần không nói hai lời, thi triển ra thời không độn hình thuật, trong nháy mắt, biến mất tại trong bóng tối. Mấy ngày sau, Phương Thần an toàn đi ra vô nhân khu, về tới trên ngọn núi. Hô hô hô, ngay tại hắn chân trước vừa tới không bao lâu, độc giác nhân cu nở dê đến. Hắn thở hừng hộp, trên trán tràn đầy mồ hôi, sắc mặt thoáng có chút trắng bệnh, tựa hồ nhận lấy rất lớn kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần hỏi. Vô nhân khu chỗ sâu, có kinh khủng tồn tại bạo động, vẹn vẹn tản ra một sợi khí tức, liền để toàn bộ vô nhân khu chấn động, phương viên trong vòng vạn dặm võ giả, tất cả đều bị giam cầm, có chút thực lực nhỏ yếu võ giả, càng là nhục thân trực tiếp bạo tạc, hóa thành huyết vụ, thật là đáng sợ. Độc giác nhân một hơi đem chính mình kiến thức, nói cho Phương Thần. Sau đó, hắn đặt mông ngồi dưới đất, nội tâm kinh hãi, vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Quả nhiên, Phương Thần đôi mắt bên trong lóe lên một tia dị dạng quan mang, nhanh chóng cùng Chỉ Chiến bắt được liên lạc. Tiền bối, cái kia kinh khủng ra hỏa, thật muốn thoát khốn mà ra sao? Phương Thần hỏi. Động Minh Sơn bên trong, hư ảo Chỉ Chiến, nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hẳn không phải là, theo ta được biết, năm đó một trận chiến, hắn cu nở dê thụ thương rất nặng, vô tận tuế nguyệt đến nay, một mực tại âm thầm tu dưỡng. Lần này bạo động, tất nhiên là cảm ứng được một số đông nhân loại võ giả tiến vào bên trong, muốn thôn phệ huyết nhục của bọn hắn, tới sửa bổ thương thế của mình. Chỉ Chiến nói, mặc dù tạm thời hắn còn không cách nào thoát khốn, nhưng là sự tình tựa hồ có chút khó giải quyết. Phương Thần lâm vào trầm ngâm bên trong. Hắn không rõ, bất hủ đại đế vì sao đem cái này kinh khủng ra hỏa, trấn áp ở đây, nhưng không có chém giết. Chẳng lẽ, đây cũng là một đạo khảo nghiệm sao? Nghĩ mãi mà không rõ, lắc lắc đầu, toàn tức không nghĩ nhiều nữa. Tạm thời cái này mấy ngày, ngươi trước không nên tiến vào vô nhân khu. Chỉ Chiến dặn dò, tên kia thôn phệ nhân loại võ giả huyết nhục, tất nhiên sẽ không ngừng, trừ phi hắn bị quy tắc trấn áp. Phương Thần gật đầu. Quả nhiên, tiếp xuống mấy ngày thời gian, theo vô nhân khu bên trong truyền ra thê thảm tiếng kêu, bên tai không dứt. Số lớn võ giả, theo vô nhân khu bên trong chật vật chạy ra. Thậm chí, liền Thẩm Kiếm Thần cu nở dê tạm lánh nó phong mang. Loại chấn động này, kéo dài trọn vẹn ba y nga y thơ y gian. 7 ngày sau, một thanh trường kiếm, xé rách thiên khung, mênh mông lực lượng, đáp xuống, đem tinh quang trong thánh địa một ngàn ở ngọn núi, hoàn toàn bao phủ. Đám người chấn động, thang mục kết thiệt nhìn lấy thiên khung. Là Thẩm Kiếm Thần. Có người kêu lên, trên thực tế hắn không nói, người khác cũng đã biết được. Ta là Thẩm Kiếm Thần. Trong vòng trời, cự kiếm hóa thành một cái bóng mờ, hắn chậm rãi mở miệng, cuồn cuộn lôi âm, tràn ngập toàn bộ tinh quang thánh địa. Chúng ta tiến vào tinh quang thánh địa, vì cái gì? Chính là tìm kiếm cơ duyên. Nhưng bây giờ, vô nhân khu chỗ sâu, có một tôn hung thần tà ác tồn tại, hắn đối với chúng ta nhân loại võ giả, triển khai vô tình giết chóc. Thẩm Kiếm Thần là khu vực đông bộ bát đại giới vực công nhận tối cường thiên tiêu, bước vào giới chủ cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bản thân hắn uy vọng tiểu rất cao, giờ phút này càng là một lời ra, đám người phụ họa. Ở đây rất nhiều võ giả, mặc dù đến từ khác biệt bát đại giới vực, nhưng chúng ta đều là khu vực đông bộ người. Nếu chúng ta không liên thủ, sẽ chỉ bị cái kia tà ác tồn tại từng cái đánh tan. Nói đến đây, Thẩm Kiếm Thần thanh âm trở nên nặng nề. Muốn có được cơ duyên, nhất định phải đem ngăn lại nói đường tà ác tồn tại chém giết, nếu không, chúng ta sẽ không công mà lui, thậm chí có khả năng táng thân ở đây. Thẩm Kiếm Thần nhún vai một cái nói, sở dĩ là các ngươi lựa chọn thời điểm, sợ chết, có thể rời khỏi. Nếu các ngươi đồng ý, liền cùng nhau liên thủ, đối kháng tà ác tồn tại. Thẩm Kiếm Thần tiếng nói rơi xuống về sau, toàn bộ tinh quang trong thánh địa, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không tệ, chúng ta muốn phấn khởi phản kháng. Ta đồng ý Thẩm huynh. Rất nhiều võ giả, đều tại phụ họa. Trên ngọn núi Phương Thần, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Hắn tại Thẩm Kiếm Thần trên thân, cảm thấy cường đại đến cực hạn kiếm ý, loại kia kiếm ý, tựa hồ có thể xuyên qua cổ kim tương lai, phi thường cường thế. Không chịu thua kém kiếm ý Phương Thần lẩm bẩm nói. Đồng thời, hắn cu nở dê cảm khái, không hổ là Thẩm Kiếm Thần, một câu liền có thể đem đám người cảm xúc kéo theo. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt võ giả bên ngoài, gần như không người nào nguyện ý rời khỏi. Có chút thế lực đã tổn thất nặng nề, bọn hắn muốn báo thù. Sở dĩ rất nhanh, đám người tiểu đạt thành chung nhận thức. Đã như vậy, vậy thì xin các vị, đến chỗ của ta một lần, chung nhau thương thảo đối kháng tà ác tồn tại chi tiết. Thẩm Kiếm Thần dẫn đầu, tự nhiên lần này muốn dùng hắn làm chủ, nhưng không có người nào phản đối. Bởi vì, Thẩm Kiếm Thần có đầy đủ hy vọng, QNZ có đầy đủ quyền nói chuyện. Thẩm Kiếm Thần chỗ sân phong. Bát đại giới vực đỉnh cao cường giả, nhao nhao hiện lên mà tới. Đương nhiên, có tư cách leo lên đỉnh núi võ giả, chỉ có cực ít bộ phận, bọn hắn đều là công nhận khoáng thế thiên tiêu. Chúng ta QNZ đi qua. Chỉ chiến truyền âm nói. Phương Thần gật đầu, hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này, mở mang kiến thức một chút các đại giới vực thiên tiêu. Đương nhiên, cực kỳ muốn mục đích là, gặp một chút trong truyền thuyết Thẩm Kiếm Thần. Làm Phương Thần đi vào ngọn núi này trước thời điểm, chân núi đã kín người hết chỗ, đám người đều tại ngắm nhìn đỉnh núi, chờ đợi lấy hội nghị kết thúc. Phương Thần điệu thấp mà đến, chuẩn bị leo núi. Nhưng mà, đúng lúc này, có người thấy được hắn. Dừng lại. Một cái màu đỏ quần áo nam tử, ngăn cản tại Phương Thần trước mặt. Chỉ là một cái thánh tôn cảnh, cũng dám đăng lâm sân phòng, ngươi muốn chết sao? Phương Thần ngừng chân, khẽ cau mày nói, Thẩm Kiếm Thần mời đám người cùng bàn đại sự, ta đăng lâm sân phòng. Có gì không thể thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi xem một chút nơi này, có bao nhiêu người không có tư cách đăng lâm sơn phong đu nở dê đờ ơ y, cu nở dê không chiếu chiếu tấm gương, ngươi cho rằng Thẩm Kiếm Thần là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Dù là bình thường tiểu kiếp tôn cảnh, cu nở dê không có tư cách đăng lâm sơn phong, ngươi một cái thánh tôn cảnh, có bao xa lặn đi bao xa? Trung quanh một chút võ giả, cu nở dê đang dễ cận Phương Thần. Thậm chí có ít người còn tại ác ngữ tăng theo cấp số cộng, uy hiếp hắn. Cút nhanh lên, không muốn hỏng la o tư hảo tâm tình, bằng không mà nói, đưa ngươi đầu đánh nát. Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng. Có ít người, vĩnh viễn sẽ chỉ nhìn bề ngoài, mà sẽ không nhìn nội tại. Như là bình thường thánh tôn cảnh, dám một thân một mình tiến vào tinh quang thánh địa sao? Hắn vòng qua trở ngại, tiếp tục tiến lên. Rất tốt. Xem ra ngươi không có đem lời ta nói coi thành chuyện gì to tát, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Vừa mới uy hiếp Phương Thần người, trực tiếp xuất thủ. Hắn là một cái một thai tiểu kiếp tôn, đối mặt thánh tôn cảnh, được không lưu thủ, trực tiếp một quyền hành hung mà ra. Chết! Hắn khẽ quát một tiếng, nắm đấm gào thét mà ra. Đám người đều đang nhìn cho hay, trao phúng nhìn xem Phương Thần. Nhưng mà, điện quang hỏa thạch ở giữa, thế cục tiểu phát sinh chuyển biến. Ông chỉ thấy, Phương Thần lặng lặng đứng đấy bất động, thậm chí cũng không quay đầu lại, mà cái kia tiểu kiếp tôn nằm đấm, chạm đến Phương Thần về sau, thế mà trực tiếp bay rớt ra ngoài. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, khi hắn ngã trên mặt đất thời điểm, đám người phát hiện, hắn đã mất đi sinh cơ. Điều này có ý vị gì? Nhục thân phòng ngự lực phản chấn, liền có thể bành sát một vị một hai tiểu kiếp tôn, đây cũng quá mạnh a, làm sao có thể? Đám người kinh hô, nhất là ngăn cản Phương Thần mấy người. Run lẩy bẩy. Hắn đến cùng là ai? Rất nhiều người không hiểu, nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Nhưng mà, không còn có người dám ngăn trở Phương Thần, mặc cho hắn đăng lâm đỉnh núi. Sau một hồi lâu, đột nhiên có người cả kinh kêu lên. Chẳng lẽ, hắn liền là trong truyền thuyết một kiếm trọng thương sao? Vị kia cường giả bí ẩn sao? Lời vừa nói ra, toàn bộ chân núi, nhiều tiếng hô kinh ngạc, tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Như trọng thương sao? Người thật là hắn. Như vậy bọn hắn vừa mới, là tiếp cận nhất tử vong một lần. Nghĩ tới đây, đám người tê cả da đầu.